Dòng chảy tình yêu, chương 37, 37, chụp ảnh cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Thẩm, chụp chung với chú, cháu sẽ rất hãnh diện đó à. Cháu có thể khoe với bạn cháu là bạn của cha cháu chính là một đại nam thần đẹp trai. Trí thức thâm sâu, tài giỏi hơn người. Xưa kia có ông Tào Mạnh Đức, tức Tào Tháo than thở rằng, như giọt sương sớm tan nhanh, biết bao ngày giờ trôi đi không trở lại. Nếu lỡ một ngày cháu rời đi rất nhiều năm sau mới có thể trở lại. Không có gì lưu giữ chắc chắn chú sẽ quên. Lời cô chưa nói xong, đã bị Thẩm Tây Thừa cắt ngang. Cháu có ý gì? Định trở về? Anh nhíu mày nhìn cô. Cô cứ nói như thể ngày mai là rời đi vậy. Anh tiến lên một bước. Thân thể anh cường tráng kéo gần khoảng cách giữa anh và cô. Gần tới nỗi, cô ngửi được cả mùi cơ thể anh. Nhẹ nhàng thơm ngát, đầu óc cô như đang bay lơ lửng. Thoải mái vô cùng nhưng lại có một hơi thở nóng rực từ trên đỉnh đầu cô. Da đầu tê dại không chịu nổi. Lùi lại một bước nhỏ. Thình thịch, câu trước cô vừa ngỏ ý muốn chụp ảnh cùng anh. Hành động tiếp theo lại là cố ý giữ khoảng cách với anh. Đôi mắt anh đục ngầu tối sầm lại. Sao không trả lời? Anh lãnh đạm hỏi cô. Cảm xúc cô bấn loạn lên. Xua xua tay, cụp mắt nói. Es, cháu chỉ sợ tới lúc chú kết hôn liền không thể đến gần thôi. Với lại cháu nào có đi đâu? Còn phải ở đây chờ chú kết hôn chứ? Tóc trên trán cô theo làn gió mà tung bay. Anh cứ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô, tâm trí ngứa ngáy muốn vén những sợi tóc đó nhưng nghĩ lại bàn tay anh lại rụt về. Động tác nhẹ tới mức cô không phát hiện điểm nào khác lạ trên người anh. Một hồi sau, anh lại thật sự đồng ý với đề nghị của cô. Dưới tòa lâu đài uy nga đó có một khoảng đường dành cho người đi bộ, to gần giống một quảng trường. Nơi đó thường vào những dịp lễ hoặc cuối tuần đều rất đông đúc chen xếp hàng để vào tòa nhà tham quan. Hiện giờ có chút trống, cả hai đều đứng cách viện bảo tàng không xa. Khúc Yên cảm thấy mình nhỏ bé cực kỳ, phải ngửa mặt mới có thể nhìn thấy đỉnh của tòa nhà tham quan viện bảo tàng. Trung Quốc thật sự rất tuyệt vời trong việc tạo ra những kiến trúc cổ điển như thế này. Khúc Yên lấy di động lật lên nhìn cam sau của mình. Nơi đó đã bị vỡ ra. Cả một góc màn hình đều đã bị vỡ hoàn toàn. Cô thử chụp đại vài tấm. Tấm thì mờ, tấm thì rõ nét như bình thường. Khúc Yên nhìn quanh nơi họ đứng. Cách đó không xa có một cô bé đang ngồi một mình lướt di động. Dáng vẻ thanh tú, yên tĩnh mà xem điện thoại. Có chút nhỏ bé. Cô đoán có thể vẫn còn là học sinh cấp 2. Cô bước tới chỗ nữ sinh ấy. Không biết cô đã nói gì mà nữ sinh đó lại nhìn về phía Thẩm Tây Thừa. Sau đó nhìn lại gương mặt Khúc Yên yên lặng 2 giây thì gật đầu đồng ý. Nữ sinh ấy muốn lục soát lại não bộ. Thật sự nhìn Khúc Yên có chút quen mắt. Nhưng thật sự chỉ dừng lại ở chỗ là quen mắt. Không thể nhớ đã từng gặp cô ở đâu. Chị xinh đẹp thật, là người ngoại quốc sao à? Nữ sinh đó hỏi. Khúc Yên cười nhẹ, là người Trung Hoa theo phong cách Tây Âu thôi. Nữ sinh đó nhìn cô rồi lại bật cười. Khúc Yên sở hữu nhan sắc đến ngay cả nữ giới cũng muốn phạm tội. Càng đứng gần cô, trái tim cô gái nhỏ thổn thức không thôi. Khúc Yên lại đẹp đến mức gây choáng ngợp. Cả hai đều đi tới gần chỗ Thẩm Tây Thừa. Anh vẫn đưa đôi mắt liếc nhìn cô, không rời mắt một khắc nào. Đến khi cách anh khoảng 3 mét, cô đưa di động mình cho cô bé. Sau đó bước tới đứng cạnh Thẩm Tây Thừa, đẹp đôi tới mức không ngờ. Cách chương.